Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, Chư Thiên Vạn Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân. Chương 4, Tổ Nguyên Đại Địa trên tọa độ cũng đang dần dần tăng nhiều. Thiên Vân Môn đệ tử cũng đang từ từ lấy Thiên Vân Môn làm trung tâm, hướng Tổ Nguyên Đại Địa xa hơn, lớn hơn địa phương mà đi. Đồng thời, Đạo Huyền cũng đang chú ý một số người, cùng một ít chuyện, ví dụ như Đại Tần Doanh Chính, ví dụ như khắp nơi đại thế lực, đặc biệt là Thiên Đình, ở tại vô thượng trên trời sao, phảng phất khác một thế giới trời dưới thế lực lớn số một. Mặc dù bây giờ, cái này đại thế lực có thể không làm gì được hắn, nhưng nó thực lực chân chính, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Người không thể chỉ nhìn đây trước mắt một vạn năm, ung dung lại là mấy chục năm qua. Tổ Nguyên Đại Địa thứ 93 năm, rốt cuộc, có một vị cũng không tính mạnh bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối không tính yếu Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Không ngủ không nghỉ cực tốc phía dưới, từ Tổ Nguyên Đại Địa phía đông nhất Đông Hải, bay đến nhất mặt Tây Tây Hải, thời gian sử dụng 90 năm thời gian khoảng. Tin tức truyền ra, nghe rợn cả người, vì thế, đủ lực truyền tống trận càng ngày càng nhiều, còn có pháp khí để bay, sửa đổi không ngừng đấy. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền nghe xong cũng là hơi lấy làm kinh hãi, lớn như vậy dự toán đến, ngay cả hắn, muốn từ Đông Hải thẳng tắp bay đi Tây Hải, không ngủ không nghỉ tốc độ nhanh nhất phía dưới. Chỉ sợ cũng cần mấy tháng thậm chí một năm dài. Đây Tổ Nguyên Đại Địa, thật đúng là đại, lớn lạ thường, lớn bao la, lại hơn một năm, thiên hạ càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Đạo Huyền đã đi tới Thánh Nhân Chi Lộ, 100 năm thời hạn đã đến. Hắn bởi vì nhất thời tu luyện, còn trì hoãn vài năm, vừa vào Thánh Nhân Chi Lộ, liền trực tiếp hướng về Thông Thánh Tháp mà đi. Người nơi này vẫn rất nhiều, chư thiên vạn giới dung hợp, ngay cả rất nhiều ẩn núp cường giả cũng rối rít xuất thế, tìm kiếm một màn kia cơ duyên, để cầu tiến hơn một bước. Đạo Huyền xuất hiện, lập tức đưa tới từng trận kinh hô, ánh mắt, dù sao điều này đại biểu hôm nay thiên hạ đỉnh phong lực lượng tầng thứ. Không có dừng lại, trực tiếp vào Thông Thánh Tháp. Đi tới tầng thứ 6, hôm nay đại đế bia chỉ còn lại có bồn tầng thứ. Cho nên đại đế bia cường giả, cơ hồ đều xông qua tầng thứ 6 và trở lên. Tầng thứ 4 đi tới tầng thứ 6, tầng thứ 3 đi tới tầng thứ 7, tầng thứ 2 đi tới tầng thứ 8, tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 9, trừ phi là còn chưa đến Thánh Nhân Chi Lộ sông tháp. Nếu không đều là tiêu chuẩn này. Không có nhiều quấy dày, rất nhanh, Đạo Huyền liền đánh bại tầng thứ 6 hư ảnh, lựa chọn thực lực tuyển hạng, thực lực tiểu tiến một bước, đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 hư ảnh, so sánh tầng thứ 6 trên lực lượng mạnh 3 gấp khoảng. Rất nhanh, cũng là đem đánh bại, vẫn như cũ thực lực tuyển hạng. Tầng thứ 8, lại so sánh tầng thứ 7 mạnh 3 gấp khoảng. Hao tốn một loại không nhỏ công phu, mới đem đánh bại, tu vi pháp lực so với lúc tới, mạnh gần khoảng 2 thành, đủ giảm bớt hắn hơn 200 năm khổ tu, lên tinh thần, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đi tới tầng thứ 9, đây ngăn cản thiên hạ chúng đại năng, yêu nghiệt một tầng, vẫn như cũ tinh không vô tận, Đạo Huyền cách đó không xa. Một đạo hư ảnh xuất hiện, hôm nay tính giờ phương thức, nửa giờ sau, hắn ra Thông Thánh Tháp, tâm lý vẫn lau không đi một vệt ngưng trọng, cùng như núi áp lực, chấn động, hắn thất bại, chỉ là ngắn ngủi chừng nửa canh giờ, mặc hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, lại vẫn là không có cái gì lực phản kích thất bại. Từ đầu tới cuối đều là rơi vào hạ phong, liều mạng quấy dày. Lại cũng chỉ có thể kiên trì rồi chừng nửa canh giờ. Nói cho đúng là 23 phút. đây là hắn tu chính là thái cực chi đạo, sở trường kéo dài thời gian nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là hắn có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực, liền thần thông cũng không có sử dụng ra cái gì, chỉ riêng hắn suy đoán đến tầng thứ 9 hư ảnh lực lượng, so sánh tầng thứ 8 hư ảnh lực lượng, mạnh khoảng gấp 10 lần, quả thực là khủng bố, chẳng trách có thể ngăn cản rất nhiều yêu nghiệt đại năng. Hắn có một loại dự cảm, đối phương chính là thánh cảnh thực lực. Hiện nay, hư ảnh này lực lượng so sánh bản thân hắn, mạnh 5 gấp khoảng, gấp 5 lần lực lượng chênh lệch, tựa như cùng khác nhau trời vực. Kia nhất cử nhất động, giống như mang theo thiên địa đại thế, lộ ra một vẻ ngưng trọng, áp lực. Hắn tại thánh nhân chi lộ trung du trải qua lên, cũng không kỳ vọng gặp phải cái gì nhiều đại cơ duyên. Nhiều tản bộ nhìn nhiều một chút tổng là tốt. Sau đó 10 năm, hắn liền cùng đại đế bia tầng thứ nhất rất nhiều người một dạng. Cùng tầng thứ 9 bắt đầu giằng co, càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, bại một lần, sửa sang lại một loại đoạt được, du lịch một loại, lần nữa khiêu chiến, trong 10 năm, dòng dã khiêu chiến 18 lần, vẫn như cũ không ngừng thất bại, nhưng kiên trì thời gian, nhưng cũng từ 23 phút, đi tới 38 phút, mấy đại thần thông cải thiện không ít, thực lực cũng tiến bộ một ít, 10 năm thời hạn vừa đến, ra thánh nhân chi lộ, đạo huyền hướng về Thái Dương Tinh mà đi, từ lúc ngoan nhân đánh một trận xong. Hắn còn chưa từng đi Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh, mà bây giờ tu vi của hắn pháp lực, so với kia thì mạnh 3 thành có thừa. Cần phải lần nữa đem Thái Dương Chân Hỏa Thái Âm Thật Thủy chi lực đề lên. Chỉ có như vậy hắn mới là mạnh nhất hắn. 2 tháng sau, từ Thái Dương Tinh xuất phát hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Hơn 20 ngày thời gian để đến được Thái Âm Tinh. Bắt đầu hấp thu thái âm chân thủy, cũng là lượng tháng sau, loại kia hỗn nguyên hợp nhất, viên mãn thăng bằng đạo huyền, xuất hiện lần nữa, đứng dậy, đang chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa dâng lên một hồi gợn sóng không gian. Một kiện màu băng lam luân tử từ thái âm chân thủy phía dưới dâng lên. Đạo huyền đồng tử lập tức co rụt lại. Trong cơ thể thái âm chân thủy cùng nhật tinh luân toàn bộ bắt đầu chấn động. Nguyệt tinh vòng, tuyệt đối là nguyệt tinh vòng. Lòng cảnh giác dâng lên, đề phòng 4 phương 8 hướng. Đạo huyền, nguyệt tinh thay phiên ngươi một cái cam kết rất tốt. Te, một đạo lạnh lùng cực kỳ, êm mịch cực kỳ, phảng phất không trung trăng sáng. Trong núi nước suối thanh âm trầm chậm dâng lên. Vang vọng đầy thái âm tinh bên trong, lại không biết từ chỗ nào vang dội. Thánh cảnh, chỉ là trong nháy mắt, đạo huyền liền đã xác định, lòng cảnh giác càng thâm, áp xuống khát vọng trong lòng, mặt không đổi sắc nói, không biết các hạ người nào. Bản cung Hằng Nga, thanh âm kia không chút do dự, trực tiếp nói, đạo huyền trong tâm ngưng tụ, Hằng Nga nhiều. Trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, thái âm tinh nữ thần, không biết Hằng Nga đạo hữu muốn đổi bần đạo hứa hẹn gì. Đạo huyền vi bất chợt dừng lại, đạm nhiên nói ra, phảng phất đối mặt không phải thánh cảnh đại năng, cũng không phải trong truyền thuyết đệ nhất mỹ nhân. Chương 4, ngày hôm qua chương 4, chương sau sẽ ở hơn 6 giờ, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.